Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 15, chương 128, mượn rượu giải sầu. Chuyện tình cảm cần phải do hai bên tình nguyện, chỉ một bên có cảm giác thì không đủ. Quan Hạo Lề suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ được một câu giải thích hợp lý. Đằng Cận Từ hiểu ý của Lề Tử là nay còn không thích anh. Cũng đúng, nay còn thích người đàn ông tên là Diệp Thành Huân kia. Có điều, người đó đã bị anh điều tới Argentina. Tóm lại, mình tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ gặp lại mặt. Diệt trừ mọi hậu hoạn, về sau người đàn ông bên cạnh nay còn chỉ có thể là anh. Tất cả những người khác đều đứng sang một bên. Buồn buồn rót mình một ly rượu, uống một hơi hết sạch, trong cổ họng nóng hừng hực, sặc đến khó chịu. Dường như suy nghĩ trong đầu óc anh đã tỉnh táo hơn, nhưng trong lòng lại có phần phiền não, không nói lên lời. Không có cách nào nói ra, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Quan Hạo Lề và Nam Cung Thần nhìn anh uống đến say như vậy, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ mới vừa rồi đã kích thích đến A Từ rồi sao? Ông trời phù hộ, chuyện này không thể kết thúc được, phải hướng tới phương diện phát triển tốt mới được. Đang lúc đó trong phòng bào đối diện ba người bọn anh, một người nam nữ thường ngồi uống rượu xem biểu diễn, mà trong đó có hai nữ chính là Thẩm Quân Nhã và Phương Y Nhu. Từ lúc Đằng Cận Từ tiến vào, hai cô liền thấy được, nếu không phải Thẩm Quân Nhã ngăn lại, Phương Y Nhu đã sớm xông tới. Quân Nhã, sao cậu lại ngăn tớ lại? Đây chính là cơ hội khó được. Lần trước không đến được bữa tiệc, đã tiện nghi cho con tiện nhân kia, cơn giận của tớ vẫn còn chưa tàn hết. Phương Y Nhủ tức giận nói. Cậu tức giận có ích gì không? Tính tình của Đằng thiếu gia không phải cậu không biết, xông lên như vậy thì có kết quả gì? Nói không chừng anh ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái. Lúc đó cậu sẽ bị mọi người chế giễu. Thẩm Quân Nhã an ủi bạn tốt. Nhưng tớ không cam lòng, tớ yêu anh ta đã nhiều năm, tại sao có thể bị người phụ nữ khác chiếm được? Trong mắt Phương Y Nhu bắn ra một ánh sáng ác độc, móng tay thật thâm sâu vào trong ghế sofa. Thẩm Quân Nhã vứt về tay của bạn tốt, nhếch miệng lên thành một nụ cười ác độc. Nếu Đằng thiếu gia là một tòa pháo đài khó công kích, vậy chúng ta liền xuống tay với người phụ nữ bên cạnh anh ta. Mặc dù lần trước không nhìn thấy rõ mặt của cô ta, nhưng ít nhất biết có một người như thế, chỉ cần chúng ta có lòng tìm hiểu, nhất định sẽ điều tra được. Trong mắt Phương Y Nhu đảo qua đảo lại, trở tay làm lấy tay chị em tốt. Không sai, Phương Y Nhu tớ thề, nhất định sẽ tìm ra ả đàn bà họ Lương kia là ai. Chắc chắn sẽ có nhược điểm rơi vào tay tớ. Lúc đó, tớ sẽ làm cho cô ta khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, có lúc nhìn nhận mọi chuyện phải thay đổi góc độ để suy nghĩ. Thẩm Quân Nhã ưu nhã nhấp một miệng rượu, trong mắt thoáng qua một tia hung ác. Chuyện của cậu có tiến triển không? Cái tên thị trưởng quý kia vẫn vững vàng như bàn thạch, thờ ơ với mỹ nhân kế của cậu sao? Không phải phương diện kia của anh ta có vấn đề chứ? Cậu đã dường như khỏa thân, anh ta vẫn thờ ơ, tôi thật sự hoài nghi anh ta không được. Phương Y Nhu đốt một điếu thuốc bằng, hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên sự khinh miệt. Thẩm Quân Nhã không nói gì, suy nghĩ đến mấy giờ trước. Cô cố ý bảo đầu bếp nấu canh bổ bỏ vào trong hộp giữ ấm, sau đó tới cao ốc phủ thị chính bày tỏ tấm lòng. Mặc dù cô luôn luôn khinh thường làm những chuyện như vậy, nhưng vì muốn nhanh chóng bắt quý phạm tây lại, cô sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Bởi vì cô đã tới nơi này tìm quý phạm tây mấy lần, ngược lại rất dễ vào trong lòng mọi người cũng âm thầm suy đoán cô là bạn gái của thị trưởng quý, không ngăn cản cô vào tìm. Khi đến phòng làm việc của quý phạm tây, thế nhưng anh lại vùi đầu vào công việc, căn bản không để ý tới mình. Cô tức giận, có điều lại búp một chén canh bưng cho anh. Nhưng anh không những không cảm kích, còn nói mình về, sao không cần làm những chuyện như vậy. Cô giận, đến tay run run, cố ý đổ canh nóng vào trên đùi của mình, sau đó gào thét như giết heo, la hét chân của mình bị bỏng. Quý phạm tây cảm thấy nhức đầu, nhưng lúc này anh không thể trách móc, chỉ đành mang cô đến phòng nghỉ riêng của mình. Anh Phạm Tây, chân của em có phải bị bỏng hay không? Đau quá. Thẩm Quân Nhã giả vờ, thật ra thì chân chỉ dính vài giọt canh. Hơn nữa, canh kia sau khi mang từ nhà tới đây, căn bản không còn nóng như lúc mới nấu, nên không đến nỗi bị bỏng. Không biết, bôi kem đánh răng lên là tốt thôi. Quý Phạm Tây bận đắc dĩ, anh lại không phải kẻ ngốc, lại không nhìn ra tính nghiêm trọng của vụ bỏng này. Kem đánh răng sao được chứ, phải đi đến bệnh viện. Anh Phạm Tây, chân người ta luôn được bảo dưỡng rất tốt. Thẩm Quân Ngã rất biết giả bộ đáng thương. Mắt thấy thần sắc của Quý Phạm Tây càng ngày càng mất kiên nhẫn, cô liền nghe lời bôi chút kem đánh răng, xong sau lại đòi đi tắm, nói cả người nhấp nhúa không thoải mái. Quý Phạm Tây lời phản ứng với cô, đóng cửa lại đi ra ngoài. Mặc mình cô ở bên trong, trong lòng suy nghĩ lần sau phải nói rõ ràng với thư ký, nếu như cô tới nhất định không cho phép vào. Càng làm cho anh bực mình là sau khi tắm xong, Thẩm Quân Nhã lại mặc áo sơ mi trắng của anh đi ra. Rất rõ ràng bên trong không hề mặc thêm gì khác, còn quyến rũ đi tới bên cạnh anh cố ý quyến rũ anh. Xin tự trọng, có mấy lời tôi không muốn nói ra. Giọng nói Quý Phạm Tây tràn ngập ý cảnh cáo. Sau đó cô tức giận liền gọi điện thoại cho Phương Y Nhu mới trở về nước. Hai người hẹn nhau đến quán bar Tả Ngạn Mỹ Chuyển gặp mặt, thuận tiện bàn kế hoạch đối phó đàn ông. Nhớ tới có một đoạn sỉ nhục này, trong lòng Thẩm Quân Nhã liền tức giận, ngón tay bấu chặt vào ly rượu. Chỉ hận không thể bóp vỡ nó, cắn răng nghiến lợi nói: tớ sẽ không buông tha, chỉ cần là tớ muốn, chưa bao giờ không có được. Nói thật hay, cạn chén, hai chúng ta không hổ là chị em tốt, đúng là đồng bệnh tương liên mà. Còn mồi đã có, xác định sau này nên hành động như thế nào, hai ta ai không được rơi ở phía sau. Yên tâm, ngày mai tớ bắt đầu bắt tay chân điều tra xem con tiện nhân họ Lương kia rốt cuộc là ai, tớ sẽ khiến ả ta hối hận. Trong mắt Phương Y Nhù càng lúc càng ác độc, hai người phụ nữ này bên này đang bền bạc kế hoạch độc ác, mà ba người bên kia không hay biết gì, chỉ là uống rượu trò chuyện, tuyên bố không say không về. Chương 129. Này còn đâu, mang cô ấy tới đây cho tôi nhanh lên. Này còn đâu, mang cô ấy tới đây nhanh cho tôi nhanh lên. Đằng Cận Tử mở cặp mắt mê say hô, anh đã uống rất nhiều, không còn tỉnh táo, nhưng trong đầu đều là bóng dáng nhỏ nhắn yếu ớt của cô, rất muốn gặp cô, yêu thương cô. Khuôn mặt Nam Cung Thần chảy đầy vạch đen, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu chủ uống say, đúng là khác biệt quá lớn với sự tỉnh táo sáng suốt, khí phách lạnh lùng thường ngày, hoàn toàn giống như biến thành một người khác, làm cho anh khó có thể tin. Quản Hạo Lễ cũng thế, hôm nay đúng là một ngày tốt, may mắn nhìn thấy một mặt không bình thường của A Tư. Anh lời to rồi, có thể bắt được top của anh ta rồi. A Tư, chúng ta về nhà thôi, nay còn ở nhà chờ anh đấy. Anh nhấc bạn tốt say như chết lên, ánh mắt ý bảo Nam Cung Thần mau tới giúp một tay. Hai người bọn họ là cú đêm điển hình, thường thích vui vẻ dưới bóng đêm mê tình, ngày ngày uống rượu, sớm đã luyện thành bản mạng lãnh, ngàn chén không say. Cho dù tạm thời uống say, một lát sau liền tỉnh táo. Mà Đằng Cận Từ không giống như vậy, mặc dù anh ta cũng là một người thích rượu, có cả một tràng viên rượu vàng ở nước Ý, trong hầm rượu tư nhân có nhiều loại rượu quý nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhưng lúc anh ta uống rượu luôn biết chừng mực, uống một mình hoặc uống với đám bạn, anh sẽ không say giống như tối nay vậy. Cố tình anh còn uống loại rượu whisky mạnh nhất, liên tiếp uống vào mấy ly lớn, không có mấy người có thể chịu được. Về nhà, nay còn ở nhà chờ tôi sao? Đằng Cận Từ có chút hồ đồ, anh lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên để mình uống say, chỉ cảm thấy trong cơ thể nóng hừng hực, khó chịu làm anh muốn nôn, rất không thoải mái. Hơn nữa, đầu óc anh choáng váng, toàn bộ trái đất giống như đang đong đưa, không ngừng xoay qua xoay lại. Loại cảm giác không tự chủ được này, thật không tốt, không có cách nào khống chế mình được. Anh không thích. Ừ, đúng vậy. Quan Hạo Lê chỉ đành phải nhẹ nhàng an ủi. Lúc này A Tư giống như một đứa nhỏ, suy nghĩ đáng yêu, làm cho người khác chỉ muốn đánh một trận. Ôi, anh đương nhiên không dám, nếu không sau khi người này tỉnh táo sẽ chỉnh chết anh, đoán chừng đến lúc đó bị bán vẫn còn phải thay anh ta kiếm tiền. Mặc dù EQ của A Tư là số lẻ, nhưng chỉ số thông minh lại quá cao, làm cho người khác không theo kịp, ngoan độc, không ai hơn được anh ta. Nam Cung Thần cảm giác thật đáng giá, có thể trước khi đến Ngũ Đài Sơn nhìn thấy một mặt như thế của cậu chủ, sao mà may mắn quá. Hai người vừa dìu lấy Đằng Cận Tư đi ra ngoài cửa, lại bị một người phụ nữ đột nhiên lao vào ngăn cản. Cái người phụ nữ đáng tận lương tâm này chính là Phương Y Nhu, cô thấy Đằng Cận Tư uống say, không khỏi nổi lên tâm tư không đứng đắn, nghĩ tới việc giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình. Đây không phải là Đằng thiếu gia sao, anh ấy sao vậy? Cố ý làm bộ như không hiểu, Quan Hạo Lê lạnh lùng liếc mắt nhìn người phụ nữ ăn mặc hở hang này một cái, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Đối với câu hỏi của cô ta, anh chỉ có tặng cô 19 chữ. Cô mù sao? Có mắt dùng để làm gì vậy? Không phải chỉ dùng để trang trí thôi sao? Đối với người ngu ngốc, anh không lưu tình chút nào, càng không có hứng thú quan tâm tới. Dĩ nhiên, Nam Cung Thần biết cô, nhớ ngày đó mình còn bị ma quỷ ám ảnh sắp xếp cô ta làm ấm giường cho cậu chủ. Cũng không phải là do anh thấy tiền sáng mắt, mà là cậu chủ bảo anh đi tìm phụ nữ. Muốn chứng minh không phải Lương tiểu thư thì không thể. Thí nghiệm chứng minh quả thật như thế, mặc dù cô ta còn tới tìm mình rất nhiều lần, đều bị anh đuổi đi. Cứ cho là chuyện này đã qua, không ngờ tới Phương Y Nhu lại cố chấp như vậy, tối nay lại tìm tới nữa. Phương Y Nhu từ trong mắt của Quan Hạo Lê đã nhìn ra sự khinh thường, liền chuyển ánh mắt đến bên người Nam Cung Thần, cố ý làm bộ như yếu đuối đáng thương mà nói. Chắc hẳn Nam Cung tiên sinh đã biết, tôi đối với đằng thiếu gia một mảnh chân tình, cả ngày lẫn đêm trong đầu đều nghĩ đến anh ấy, không có anh ấy tôi sẽ không sống nổi. Cầu xin các anh cho tôi một cơ hội được không? Tối nay để tôi chăm sóc anh ấy. Cô vừa nói vừa nháy mắt với Nam Cung Thần, hy vọng anh ta có thể giúp mình nói ít lời một có ích, tranh thủ cơ hội ngàn năm khó gặp này. Trời ơi, phụ nữ mơ ước đến sắc đẹp của A Tư chúng tôi đều đã xếp hàng dài đến vạn lý trưởng thành rồi. Cô tính là cái gì, cả ngày lẫn đêm đều nhớ anh ta. Nói ra cô không thấy xấu hổ sao, nói dối cũng không nhìn lại bản thân, thật là buồn cười. Quan Hạo Lê càng nhìn cô càng thấy quen mặt, cho đến khi nhìn thấy cô không ngừng nháy mắt với Nam Cung Thần. Lúc này mới nhớ tới cô ta chính là gái đẹp hạng sang trong giới quyền quý tiếng tăm lừng lẫy. Thay đàn ông tựa như thay quần áo, còn nói lẫn nào là một mảnh chân tình với A Tư. Ông khinh. Anh... Phương Y Nhu dẫn đến cả khuôn mặt cũng vặn vẹo. Cô biết người này không phải là bác sĩ tư nhân bên cạnh đằng thiếu gia sao? Nhưng mà cũng chỉ là con chó mà thôi, vượt qua cái gì vượt qua, còn tự xưng quản thiếu, đúng là chuyện cười, không có xuất thân tự mà đội mũ lớn lên đầu mình. Trong lòng đang cận từ lẩm bẩm. Về nhà gặp lại con. Đi đến giữa đường, bỗng nhiên dừng lại, còn xuất hiện một người không biết từ đâu ra ngăn cản trước mặt, líu díu nói chuyện không ngừng, nhảm vãi lờ. Không khỏi tức giận nói, cút ngay, đừng ngăn cản tôi về nhà. Phương Y Nhu có chút tức giận, cả người cũng run rẩy. Mới vừa rồi Quân Nhã khuyên cô đừng tới đây tự tìm mất mặt, bây giờ tất cả tinh lực nên đặt ở trên ả đàn bà họ Lương kia. Nhưng cô còn chưa cam tâm, nghĩ tới thử vận khí một chút cũng tốt, dù sao có thể bắt gặp đằng thiếu uống say là rất hiếm. Ngồi như hai người bên cạnh này, nhất thời hồ đồ đồng ý với cô, đây chẳng phải là trời chào chuyện tốt. Vậy mà, trên trời không rơi miếng thịt nào xuống. Chó khôn không cản đường, hơn nửa đêm mau tránh sang một bên. Quan Hạo Lê độc miệng sẽ không bởi vì cô là phụ nữ mà lưu tình. Đừng tưởng rằng anh là con chim tốt gì, không có xuất thân cũng đừng đội mũ cao lên đầu mình, làm chuyện cười mọi người. Phương Y Nhù tức giận mắng, Quan Hạo Lê giận quá hóa cười, khóe môi nâng lên một nụ cười lạnh lẽo khác thường, làm cho Phương Y Nhù bị nhìn đến sợ hãi, cuối cùng chạy trối chết. Thật là ả đàn bà ngu xuẩn, sách giày cho tôi cũng không xứng. Anh lạnh lùng khạc ra mấy chữ, giờ phút này không còn thấy được sự phong lưu phóng khoáng thường ngày của anh, lại có một loại ác độc không nói ra được. Đề cập xuất thân với anh, các loại đàn bà này cũng xứng sao, thật là không biết tự lượng sức mình. Cần gì chấp nhận với cô ta, hạ thấp nhân phẩm của mình, đi thôi. Nam Cung Thần an ủi bạn tốt. Hai người liền đỡ đằng cận từ say như chết đi ra ngoài, tìm được chiếc xe màu đen ở xa, khiến hai người mất bao nhiêu sức mới đưa anh ta về được xe. Hai người mệt mỏi thở hồng hộc, đồng thời liếc nhau một cái. Xem ra sau này vẫn nên ngày ngày đi tập thể dục, bằng không thể lực càng ngày càng kém. Trên xe, hai người bọn họ thương lượng đưa người nào đó đang ngủ say như chết đi đầu mới thỏa đáng. Tôi thấy vẫn nên đưa về biệt thự Lan Đình Uyển đi. Quan Hạo Lê từ từ mở miệng. Có điều, chỉ sợ Lương tiểu thư đã ngủ rồi, hơn nữa cô ấy ngã bệnh cần một người chăm sóc, nào có sức lực đi chăm sóc cậu chủ ngủ say như chết. Nam Kinh Thần kinh ngạc hỏi. Quan Hạo Lê nhìn anh như kẻ ngốc. Tôi nói sao, chỉ số tình trường của cậu cũng bị giảm xuống, và thời điểm này lại càng lên cho bọn chúng ở chung. Cậu phải biết, Giờ phút này A Từ rất yếu ớt, cũng là lúc anh ta chân thật nhất. Tháo xuống vẻ ngoài bá đạo lạnh lùng trong ngày thường, chỉ còn lại sự dịu dàng như nước. Anh ta cũng khát vọng được yêu, chỉ là tại anh ta không biểu hiện mà thôi. Ẩn nhẫn đã trở thành tính cách của anh ta. Cậu suy nghĩ một chút xem, nếu để cho Lương Chân Chân nhìn thấy anh ta lúc này sẽ có cảm giác gì. Hơn nữa, cô ấy vừa mới được A Từ hết lòng chăm sóc, cho dù không vui cũng sẽ không có ghét anh ta. Khi cô ấy nhìn thấy A Từ yếu ớt như vậy thì nhận định sẽ kích thích thiên tính của người mẹ trong lòng cô ấy. Phải biết đây là tính chung của mỗi đàn bà, thời khắc mấu chốt sẽ phát huy tác dụng rất tốt. Dù sao, hai người cũng ở chung một thời gian rất dài rồi, không phải là không có tình cảm, chỉ là giấu quá kỹ. Hiện tại, chỉ cần một cái cơ hội như vậy để giúp hai người bọn họ bộc lộ tình cảm ra. Cơ hội ngàn năm có một, cậu có hiểu hay không? Nam Cung Thần suy nghĩ một chút, Lê Từ nói quả thật có đạo lý, anh thật đúng là hoàn toàn không xứng là thánh yêu. Hiểu rõ tình yêu nam nữ như vậy, ngày sau đó nói: "Ừ, anh nói rất đúng, nhưng ngộ nhỡ Lương tiểu thư ngủ tiếp thì đi làm sao? Hai người đều không tỉnh táo thì anh muốn thế nào mới có thể thành chuyện?" "Ngủ tiếp đi, chúng ta liền tìm cách để cho cô ấy tỉnh lại. Cơ hội là do người tạo ra, cậu có thể thông minh dùng tôi một chút hay không? Chuyện lớn cả đời của A Tư đều đặt ở trên người hai chúng ta. Làm xong nó không chừng A Tư vui mừng, liền không bắt cậu đi tới Ngũ Đài Sơn nữa, mọi chuyện đều có khả năng." Quan Hạo Lề một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "À, được rồi." Nam Công Thần cũng cảm thấy đây là một biện pháp khả thi. Trước cửa biệt thự Lan Đình Uyển, Nam Công Thần dừng xe xong, liền xuống xe giúp Quan Hạo Lề dìu người nào đó say như chết vào bên trong nhà. Hai người lặng yên không tiếng động, lên thẳng tới lầu 2. Mệt mỏi, thiếu chút nữa tắt hơi, người uống rượu say đúng là không phải nặng bình thường. Hơn nữa, A Từ còn là một người luyện võ, cả người đều là bắp thịt cường tráng, làm cho hai người đã lâu không đi rèn luyện, làm sao chịu nổi đây. Lương Chân Chân ngủ đến mờ mờ màng màng, cảm giác đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bùm. Cô sợ đến bừng tỉnh. Tiếng gì vậy? Hơn nửa đêm sao có thể có đồ vật vô duyên vô cớ rơi xuống đất? Sau đó nghe được tiếng bước chân vang lên, dường như không chỉ có một người. Chương 130. Này con, anh chỉ muốn em. Chẳng lẽ là ác ma trở lại, nhưng nghe không giống. Lương Chân Chân đang mơ màng lập tức tỉnh táo, ngón tay không kiềm chế được nắm chặt lại. Trong lòng hơi sợ, căn phòng lớn như vậy, chỉ có một mình cô đã đáng sợ lắm rồi, cố tình hơn nửa đêm còn có tiếng động lớn như vậy. Chắc không phải là cướp chứ, sẽ không phải là... Đang trong lúc cô suy đoán lung tung, đột nhiên nghe được tiếng ngoài cửa có âm thanh vang lên. "Má ơi, nặng chết đi, A Tư anh cần giảm cân." Quan Hạo Lề bất mãn oán giận nói, nhưng người nào đó đáp lại chỉ có âm thanh. "Tôi cũng cảm giác mình đang khiêng một ngọn núi lớn." Nam Công Thần đau khổ nói, từ ngày mai trở đi, anh phải rèn luyện thân thể, tranh thủ sớm ngày luyện được cơ bụng 6 múi. Tiếp theo là âm thanh mở cửa, trong nháy mắt, ba bóng người đi vào, Lương Chân Chân sợ đến trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Khi thấy người đàn ông cúi đầu ở giữa thì ngập ngừng hỏi: "Anh ấy sao vậy?" "Chị dâu nhỏ, A Từ liền giao cho chị, tối nay tâm tình của anh ấy không tốt, uống hơi nhiều." Quan Hạo Lề cười híp mắt nói: "Hả, anh ta gọi mình là cái gì? Chị dâu nhỏ." Trong nháy mắt, mặt của Lương Chân Chân ửng đỏ, há miệng không biết nói gì, tâm tình của ác ma không tốt. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện vừa rồi, thật là nhỏ mọn, mình cũng không có tức giận, anh tức cái gì? Hơn nữa, trên mặt bác sĩ quan kia vẫn nhìn mình cười, trên mặt cô dính thứ gì sao? Đang lúc cô suy nghĩ, Đăng Cận Tư bị hai bạn xấu trực tiếp ném lên trên giường. Trong miệng anh bất mãn lầu bầu mấy câu rồi ngủ say đi. Lương Chân Chân cảm thấy bên cạnh giường mình nhanh chóng lõm xuống. Cô chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Quan Hạo Lề thở hổn hển oán giận nói: "Mày chết đi được, ngày khác nhất định phải tìm A Từ bồi thường phí tổn thất, xương cũng sắp gãy rồi." "Phí tổn thất?" Lương Chân Chân bị anh chọc cho bật cười hi hi. Quan Hạo Lề thấy cô cười liền không nhịn được trêu ghẹo nói: "Chị dâu nhỏ, hết bệnh rồi sao? Bây giờ đỡ hơn nhiều chưa?" "Ừ, cảm ơn anh." Lương Chân Chân biết anh là bác sĩ của ác ma, cũng chưa từng làm gì mình, nói chuyện cũng rất hài hước. Quan Hạo Lê ngáp một cái. Cảm ơn tôi làm gì, tôi chỉ làm việc của một bác sĩ nên làm thôi. Người cực khổ nhất chính là A Tư, phần lớn chuyện đều là do anh ta làm. Nếu không phải anh ta hết lòng lọc cơ thể cho cô giảm nhiệt, sao cô có thể hạ sốt nhanh như vậy được? Cái gì? Lọc người giảm nhiệt? Vốn của má của Lương Chân Chân đã đỏ bừng, này còn đỏ hơn nữa, so với phấn còn làm say lòng người. Hơn nữa, còn ở trước mặt hai người đàn ông, có một loại lúng túng không nói lên lời. Lam Cung Thần cũng ở một bên nói giúp. Lương tiểu thư, hôm nay cậu chủ uất ức, cho nên mới uống rượu say. Ôi... Những lời này đối với Lương Chân Chân mà nói giống như sấm sét đánh vào trong đầu cô ong ong, hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng ra. Trẻ bào nói, ác ma bị uất ức cái gì? Anh chịu uất ức có liên quan đến mình sao? Chẳng lẽ là do mình làm cho anh ta chịu uất ức sao? Rõ ràng ngược lại thì có. Càng làm cho cô buồn bực là ánh mắt hai người này nhìn mình thật giống như đang nói. Không cần suy nghĩ nữa, chính là cô gây ra. Oan uổng chết mất thôi, rõ ràng cô còn uất ức hơn ác ma. Mắt thấy mục đích đã xong, Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần liền rút lui, để lại một mình cô và Đăng Cận Từ đang ở sai ở lại. Lương Chân Chân cầm điện thoại di động lên nhìn giờ, cũng sắp 4 giờ sáng rồi, cô thật hận không thể đạp người đàn ông đang nằm khò khè ở trên giường một phát xuống đất. Cả người anh đầy mùi rượu, nồng đến cô muốn nôn, hơn nữa quần áo và giày còn chưa cởi ra, bẩn quá. Cô có chút ghét thích, nhích người tránh xa anh ta, nhưng phát hiện mặc kệ đi tới đâu cũng không ngăn cản được mùi rượu xâm lấn. Không khỏi quay đầu tức giận nhìn anh chằm chằm, lại phát hiện người nào đó đang nhắm mắt ngủ yên, làm cho cô tức giận mà không có nơi chút ra. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ ngủ của anh. Lúc anh ngủ say, khí phách lạnh lùng thường ngày cũng ngoan ngoãn thu hẹp lại, bờ môi cong lên thành một đường cong dài, giống như đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp. Lương Trình Trân kinh ngạc phát hiện, lông mi của anh vừa dài lại vừa cong, giống như con gái. Theo hô hấp đều đặn của anh, lông mi đen nhánh như cánh bướm có chút run run. Nhìn một chút, cô cũng có chút mất hồn rồi. Cho sau khi ý thức được cảm giác của mình, cô sợ đến cuống quýt quay đầu, lòng bàn tay khẽ vuốt ngực. Cô bị gì đây? Trong đầu, đột nhiên nhảy ra câu nói vừa rồi của Quan Hạo Lê nói. Cảm ơn tôi làm gì? Tôi chỉ là làm việc của một bác sĩ đầy nam thôi. Người cực khổ nhất chính là A Tư. Phần lớn chuyện đều là do anh ta làm. Nếu không phải anh hết lòng lau cơ thể cho cô giảm nhiệt, làm sao cô có thể hạ sốt nhanh như vậy được? Trong lòng ngực thình thịch, nhất định là cô bị bỏ bùa rồi. Người ở đằng kia suy nghĩ hồi lâu, vẫn là đứng dậy, từ từ đi tới chỗ ngồi xổm xuống bên cạnh Đằng Cận Từ, cởi giày của anh ra, sau đó đến tất thối. Đợi đến khi cởi quần của cô thì hơi do dự một chút, thở dài một tiếng. Thôi, cũng không phải là chưa từng thấy qua. Cô phát sốt thì anh giúp mình lau người. Mặc dù không nhớ rõ ràng lắm, nhưng trong mơ hồ vẫn còn có chút ấn tượng. Hơn nữa, giờ phút này anh say thành như vậy, không cần phải kiểu cách nữa. Ngón tay vừa mới đặt ở trên dây lưng của anh liền bị đè xuống, cô sợ đến nỗi hai má đỏ rực, trong lòng lo lắng không yên, tim đập thình thịch. Ngồi nhớ anh tỉnh cho rằng mình muốn làm gì anh vậy thì chết rồi. Có điều anh chỉ làm mơ nói một câu. Này con, anh chỉ muốn em. Trời ạ, hủ chết người, con tưởng rằng ác ma đột nhiên tỉnh lại, thì ra chỉ là nói mơ, nhưng sao lại gọi cô, còn lời nói kỳ quái kia như vậy, thật là... Buông ra, tôi giúp anh cởi quần áo bẩn ra. Cô thử tránh thoát bàn tay cầm thật chặt mình của anh, lại phát hiện sức của người này thật mạnh, chỉ đành phải nhỏ giọng kháng nghị nói. Không, chỉ có nai con của tôi mới được. Đằng Cận Từ tùy mơ hồ, nhưng trong lòng có một chấp niệm. Đó chính là không phải nai con thì không thể, nhất là dây lưng quần của đàn ông, nơi đó nở nơi có thể tùy tiện cởi ra sao, tuyệt đối không được. Lưng Chân Chân nghe anh vô ý thức nói mơ, trong lòng có một loại cảm giác là lạ. Ý của anh nói là dây lưng chỉ có mình mới được cởi ra sao? Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông nhắm chặt hai mắt nằm ngủ. Giờ phút này anh giống như một đứa trẻ to xác, không có sự sắc bén và lạnh lùng thường ngày. Nhất là bộ dáng anh nói mơ làm cho người khác cảm thấy rất đáng yêu. Đây là ác ma cô biết sao? Không phải là em trai sinh đôi của anh chứ? Tôi chính là nai con. cô thấy thật sự không thoát được bàn tay anh nắm chặt tay của mình, chỉ đành phải lên tiếng nói cho anh biết. Nai con! Đằng Cự Tử nỉ non mấy tiếng, liền chậm rãi buông lòng tay ra, tiếp tục ngủ. Anh ngủ đi, không được quậy tôi nữa. Lương Chân Chân nũng nịu trừng mắt liếc người nào đó đang ngủ, tiếp tục chiến đấu với dây lưng quần của anh. Cô dùng hết sức của chín châu hai hổ mới cởi nó ra được. Cởi hết, cô liền cầm chăn đắp cho cơ thể chỉ còn mặc mỗi quần lót của anh, không dám nhìn cái chỗ mặc cỡ đó. Về phần quần áo, đáng lẽ ra không nên cởi ra, để cho anh ở dơ một đêm đi. Mệt chết cô, không trách được bác sĩ Quan và trai bào oán trách anh giống như ngọn núi lớn. Quả nhiên không phải giả, nếu không phải là vì chuyện lúc nãy, cô mới lời phí hơi sức. Ngã cơ thể xuống giường, vẫn là ngủ gió thoải mái nhất. Không thèm quan tâm anh ta nữa, để ngày mai sau khi anh ta tỉnh rượu, tự mình tắm rửa, cả người cô mềm nhũn không còn một chút hơi sức nào. Nằm ở trên giường, cô suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác gần đây xảy ra một ít chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, làm cho cô không rõ thật giả. Chẳng lẽ ác ma thật sự thích cô sao? Đúng là thụ sủng nhược kinh, cô nên vui mừng hay khổ não đây? Nghe tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh, trong lòng cô đếm từng con cừu nhỏ. Một con cừu con, hai con cừu nhỏ, ba con cừu con. Đếm tới 99, cô vẫn chưa ngủ được. Cô mở to hai mắt nhìn trần nhà thở dài. Đều do ác ma làm hại cô suy nghĩ lung tung. Đêm dài đằng đẵng, người ta ngủ ngon lành say sưa. Nhưng bệnh nhân như cô đây, vốn là cơ thể suy yếu, còn bị anh giày vò đến trễ như vậy, mất ngủ. Một con ác ma, hai con ác ma, ba con ác ma. Vào một buổi sáng khi những tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào bên trong phòng, Lương Chân Chân xoa xoa hai mắt buồn ngủ ngồi dậy. Đầu vẫn còn hơi nhức, nhưng dù không thoải mái cô cũng phải rời giường. Nếu không tiếp xúc dưới ánh mặt trời chắc cô sẽ nổi mốc. Hơn nữa còn phải đến trường học. Mấy bữa nay đi học bữa được bữa không, quay đầu liếc nhìn người đàn ông nào đó đang phì phò. Hèo, ngủ ngon như vậy, liền vén chăn đi vào trong phòng tắm, nhìn hai con mắt gấu mèo đen thui của mình. Cô thở dài một tiếng, cảm giác thao thức thật khó chịu. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, người nào đó còn đang ngủ. Cô vội vàng mặc quần áo tử tế, lách người. Đi xuống lầu dưới vừa đúng nhìn thấy Hạ Đông đang ngồi tưới bồn hoa trong phòng. Cô đang suy nghĩ có nên chào hỏi hay không. Người ta đã mở miệng trước. Lương tiểu thư đã khỏe hơn chút nào chưa? Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô ăn xong rồi mới đến trường. Cái gọi là thỉnh thịch khó đối chính là đạo lý này. Hơn nữa cô cũng quả thật đói bụng. Ừ, cảm ơn dì Hạ Đông. Cô lễ phép cười cười. Lương tiểu thư khách khí, đây là việc tôi phải làm. Sau khi ăn điểm tâm xong, Lương tiểu thư phải uống thuốc tôi đã chuẩn bị cho cô, đến lúc đó nhớ mang theo là được. Hạ Đông làm việc luôn tỉ mỉ, điều này thực sự khiến Lương Chân Chân rất cảm động. Bữa ăn sáng của người có tiền vô cùng phong phú, ngay cả cháo cũng nấu đến vài loại. Đừng nói tới vài đĩa thức ăn khai vị. Có điều cô phát hiện, một bàn đầy thức ăn này đều rất nhẹ, không nhìn thấy há cảo và bánh bao hấp, bún gạo, món ăn dầu mỡ nào. Dường như Hạ Đồng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Lương tiểu thư bị sốt còn chưa khỏe nên ăn những món ăn nhẹ, tốt cho dạ dày. À, đúng vậy. Khóe môi của Lương Chân Chân co quắp, cười đến cực kỳ mất tự nhiên. Cô không thích ăn những món này, nhưng Hạ Đồng cũng là có ý tốt. Sau khi ăn điểm tâm xong, cô nhận lấy viên thuốc Hạ Đồng đưa tới, liền bỏ vào miệng rồi uống nước. Lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì. À, thiếu gia của dì vẫn còn ngủ ở trên lầu. Tối hôm qua anh ấy uống hơi nhiều, dì bảo phòng bếp chuẩn bị chút canh giải rượu và thức ăn, cho sau khi anh ấy tỉnh lại có thể ăn. Khóe miệng Hạ Đồng nhẹ nhàng cong lên. Xem ra trải qua tối hôm qua, quan hệ của thiếu gia và Lương tiểu thư hỏa hoãn không ít. Biết quan tâm lẫn nhau rồi, là chuyện tốt. Lương tiểu thư yên tâm, tôi sẽ dặn dò. Tôi đi đây. Lương Chân Chân tự nhiên sờ sờ lỗ mũi một cái. Lời vừa cô vừa nói rất kỳ quái sao? Tại sao Hạ Đồng lại cười quái dị thế kia? Giống như mình vốn hắn lại làm như vậy. Thật là càng ngày càng khó hiểu. Lúc vừa mới bước ra khỏi cửa thì bị Hạ Đồng gọi lại. Buổi tối Lương tiểu thư mấy giờ trở về? Tôi sẽ dặn dò phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Thật ra thì bà có mục đích khác, hỏi thời gian Lương Chân Chân trở về, sau đó sẽ chuẩn bị sắp xếp cho cô và lão phu nhân gặp mặt, phải hoàn thành kế hoạch mới được. Hả? Buổi tối? Tuy trong lòng Lương Chân Chân suy nghĩ như vậy nhưng vẫn không nói ra miệng. Suy nghĩ một chút, đoán chừng vẫn phải về, nói không chừng sau khi ác ma tỉnh rượu sẽ tìm mình. Chẳng lẽ thiếu gia không có nói với Lương tiểu thư sao? Hôm nay cô còn phải vô thêm một bình nước biển, nếu không sẽ không hết sốt nhanh như vậy. Hạ Đồng giả bộ rất kinh ngạc nói. Vậy 6 giờ tối tôi sẽ về. Lương Chân Chân tan học lúc 4 giờ, 6 giờ mới về, có thể về tới đây. Tới đây vô nước biển miễn phí, cứ có cảm giác rất kỳ quái. Nghe được câu trả lời của cô, trong lòng Hạ Đồng thở phào nhẹ nhõm. Thật may là có đầy đủ lý do, nếu không sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Chỉ là bà còn phải nghĩ cách đối phó với thiếu gia mới được. Muốn sắp xếp cho lão phu nhân và Lương tiểu thư gặp mặt riêng, còn thiếu gia nữa sẽ không giống nhau. Đợi sau khi nghe được tiếng xe rời đi, bà mới lấy điện thoại di động ra gọi cho đằng lão phu nhân gọi một cú điện thoại. Nói với bà thời gian cụ thể, hai người hàn huyên một hồi liền cúp máy. Lương Chân Chân ngồi trên xe không ngừng hát gì, trong lòng thầm nghĩ. Không lẽ là ai đang thầm tính kế cô? Chương 131, ác ma đi đâu đấy? Bởi vì uống thuốc cảm, Lương Chân Chân cho tới trưa vẫn cảm thấy buồn ngủ. Sau khi tan học, liền trở về ký túc xá ngủ. Đều là do ác ma, làm hại cô vừa cảm lại không được ngủ ngon, đáng ghét chết đi. Hát gì? Cô đã đếm không biết rốt cuộc mình đã ngáp bao nhiêu cái rồi. Ăn no ngủ đủ vẫn còn chưa khỏe hẳn. Xem ra, quả thật tối nay mình phải trở về tiêm thuốc. Trước giờ học 10 phút, Tiết Giai Nì cầm bút chọt chọt cô. Sao gần đây cơ thể cậu yếu vậy? Hay bệnh, lại không có tinh thần. Có điều... Lương Chân Chân bị cô nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên. Cô sờ sờ mặt. Hai bệnh hồi nào? Trên thực tế khi có lần này, những lần trước đều do vạn bất đắc dĩ lừa gạt Giai Nì. Có điều sắc mặt cậu ngược lại hồng hào hơn, có một loại sức quyến rũ của phụ nữ. Thành thực khai báo đi, có phải lén lút gặp đàn ông sau lưng mình hay không? Tiết Giai Nì hít mắt nhìn cô, rất muốn từ trên mặt cô nhìn ra gì đó. Không có, làm sao có thể? Lương Chân Chân ngượng ngùng nói, bởi vì ở trong lòng có quỷ, hơn nữa cô vốn cũng không biết nói láo, rất dễ dàng liền bộc lộ cảm xúc trên mặt mình. Có thật không? Tiết Giai Nì cố ý kéo dài giọng, không buông thả bất kỳ một vẻ mặt nào trên mặt cô. Rõ ràng chỉ có một chút hoài nghi, trong khoảng thời gian trước tới nay, Lương Chân Chân vẫn luôn có cái gì không đúng. Chuyện gì cũng buồn bực ở trong lòng, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra có chuyện không ổn. Trong lòng Lương Chân Chân thoáng một suy nghĩ, hay là nói cho Giai Nì biết cô ấy là người bạn tốt nhất của mình. Cô ấy sẽ thông cảm với nỗi khổ tâm của bản thân, cô sẽ không cười nhạo mình. Lời vừa đến cổ họng thì sự tự ti dưới đáy lòng trào lên khiến cô nghẹn họng lại. Rõ ràng rất muốn bày tỏ, rất muốn có người cùng chia sẻ với cô, cho cô ý kiến, giúp cô quyết định. Chậm rãi cúi đầu, nhẹ khép mí mắt, lông mi cong lên như cánh bướm có chút rung rung, đôi môi mấp máy. Giai Nì, nếu như mà mình lừa cậu, cậu có thể tha thứ cho mình không? Có thể làm bạn với mình nữa không? Lúc nói câu này, trong lòng cô run rẩy, ngón tay nắm chặt quần áo, căn bản không dám dừng mắt nhìn lên mặt của Giai Nì. Vậy phải xem chuyện gì đã, nếu như cậu dám ở sau lưng mình lén lén rời đi, hoặc là làm chuyện hại mình, chắc chắn mình sẽ không tha thứ cho cậu. Nói mau, hiện tại mình còn chưa biết, còn chưa muộn. Tiết Giai Nì thở phì phò liếc mồ gồm một cái. Cô gái ngốc, cô cũng biết có chuyện cô gạt tôi. Mình biết một người đàn ông. Giọng nói nhỏ như rùa mũi qua Lưng Chân Chân vang lên. Cô đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Vừa vặn lúc nãy cát xuyến ở toilet lại, giơ tờ báo trong tay lên hô. Mau tới đây xem, Đại Tân Văn, bảo đảm sẽ làm cho các cậu bất ngờ. Tiết Giai Nì vui mừng nghĩ Chân Chân rốt cuộc cũng chịu mở rộng lòng của mình rồi. Lúc nghe cô nói biết một người đàn ông thì rõ ràng rất hưng phấn. Nhưng cô ấy còn chưa bắt đầu nói ra liền bị cát xuyến cắt đứt, thật là bực mình mà. Cô không vui trợn mắt nhìn người nào đó một cái. Cậy có thể khiêm tốn một chút dùng mình hay không? mỗi lần ra sân đều làm rầm vang như vậy. Mình thích, mình vui vẻ, liên quan gì tới cậu? Ngược lại, tâm trạng của Cát Xuyên rất là vui, vui vẻ cười nói. Sau đó là Thủy Tiện ngồi xuống bên cạnh hai cô, đưa tờ báo trong tay bày ra trước mặt hai cô, nhất thời phá hư không khí vừa rồi. Lương Trần Trần cũng không biết là nên cảm thấy may mắn hay là bi thương. Mỗi một lần chuẩn bị nói ra bí mật trong lòng thì đều bị cắt đứt, tìm được cơ hội thích hợp, nói ra thật là khó. Trong lòng Tiết Giai Nhi rất đúng mực, cô hiểu Trần Trần không muốn cho những người khác biết, cho nên chuyện này trước hết cô đã ở trong lòng, đoạn đằng sau tìm cơ hội tâm sự với cô ấy. Mới nghe mở đầu sao đủ, cô còn muốn nghe chuyện ở phía sau đây. Nhìn cái gì, loại báo này ngày nào cũng là tin tức giải trí lá cải, không có ý nghĩa gì. Cô nhàn nhạt liếc mắt nhìn gương mặt hào hứng của Cát Xuyến. Cát Xuyến lườm cô một cái, ngón tay linh động lật tới trang đầu, chỉ tay vào một tấm hình với tiêu đề: Thị trưởng mới nhậm chức qua thành phố C, Quý Phạm Tây, tuổi trẻ, tài cao, quan mới nhậm chức. Mở to mắt nhìn đi, còn nhớ rõ thị trưởng đẹp trai này không? Chính là lần chúng ta gặp được ở quán cà phê, ngồi chung cùng con tiện nhân Thẩm Quân Nhã kia. Cát Xuyến hả hê nói: Dĩ nhiên nhớ, chúng ta còn nói phải giúp Chân Chân đuổi theo anh ta vậy mà là thị trưởng mới nhậm chức, thật là kỳ lạ. Tiết Giai Nhi khiếp sợ, lúc mới gặp gỡ đã cảm thấy anh ta rất ưu tú, chỉ tiếc lại đi chung với Thẩm Quân Nhã, làm giảm một nửa hứng thú của cô. Sau đó mấy người các cô cũng chỉ tùy tiện nói giỡn một chút, người xa lạ mà thôi, họ tên gì cũng không biết, đi đâu mà đuổi theo. Lại không ngờ, tới chưa bao lâu liền nhìn thấy anh ta trên báo, biến thân hoa lệ như thế, thật khiến người khác mở rộng tầm mắt. Tối hôm trước ở bữa tiệc, Lương Trần Trần đã kinh ngạc qua, cho nên lần này cô chỉ có thể cố gắng hết sức giả vờ như rất kinh ngạc, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Chắc hình của mình và ác ma sẽ không bị đăng lên đâu, mặc dù trước khi ác ma có uy hiếp những người đó không cho phép đăng lên báo, nhưng lòng người khó đoán, cô vẫn có chút lo lắng. Sao đây? Xem như đây đúng là một tin lớn, nói tới thị trường trẻ tuổi đẹp trai thế này, rất hiếm thấy đó, làm mình cũng động lòng. Hai tay Cát Xuyến chống cằm, làm ra bộ dáng hoa si. Thôi đi, bị đàn ông nhà cậu biết, cẩn thận ăn giấm chua. Tiết Giai Nhi liếc cô một cái, chuyển sang Lương Trần Trần nhìn chằm chằm tấm ảnh nãy giờ không lên tiếng. Không rời mắt được sao? Nếu như vừa thấy đã yêu, chị nhất định sẽ giúp cưng đưa thử tình đến tòa cao ốc thị chính. Bảo đảm sẽ khiến thị trường Quý rục dịch, trồn rộn, muốn thấy dung mạo của người đẹp. Mình chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi. Giai Nhi, cậu cũng đừng tính kế mình. Lương Trần Trần cuống quýt che giấu cảm xúc trong mắt mình. Lườm cô một cái, Cát Xuyến kẻ sát mặt mình đến trước mặt Lương Trần Trần. Wow, Trần Phi đỏ mặt, mình thấy có hy vọng. Cát gia, cậu giáo sư vào rồi. Lương Trần Trần rất cảm kích tiếng chuông vào học lúc vang lên, liền mở sách ra không để ý tới hai cô nữa. Tiết Giai Nhi như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn bạn tốt đang vùi đầu nghiêm túc nghe giảng. Chẳng lẽ cô ấy nói người đàn ông ấy làng quen là thị trưởng Quý? Mặc dù cuộc nháo loạn này đã giải tán, nhưng dư âm vẫn còn, vang vọng hồi lâu. Buổi chiều sau khi học xong hai tiết, Lương Trần Trần dọn dẹp bài vở, chuẩn bị đến biệt thự Lan Đình Uyển. Mùa hè ở thành phố C vẫn nóng như thế, cô một đường đi ra sân trường, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặc dù có đem dù nhưng cũng chẳng thèm dùng. Lúc này vẫn còn rất nắng, như chảo lớn bao phủ cả vùng đất, nóng nắng không có một cơn gió nào, bàn tay nhỏ bé của Lương Trần Trần không ngừng quạt, dường như chỉ để làm thỏa mãn lòng người. Xuống xe buýt, cô còn phải bắt taxi mới đến được nhà ác ma, đúng là xa tận chân trời, nóng chết người. Ác ma thối còn không biết gọi điện thoại cho cô đấy, đúng là phái xe tới đón cô. 15 phút sau, rốt cuộc đến nơi, trời chiều đã nhuộm thành một sắc màu cam vàng, lộ ra vầng sáng nhàn nhạt. Lương Trần Trần lau mồ hôi trên trán một cái, tâm tình khó chịu đi tới biệt thự sang trọng kia. Làn váy màu trắng theo bước đi của cô mà nâng lên thành một đường cong, mềm mại, phất qua bắp chân trắng nõn của cô. Làm cho cô cảm thấy kỳ lạ là vào nhà không nhìn thấy Hạ Đông, cũng không nhìn thấy Quan Hạo Lê, không khỏi nói với người giúp việc bên cạnh. Gì Hạ Đông đâu, bác sĩ Quan còn chưa tới sao? bác sĩ Quan vừa gọi điện thoại tới, nói phải một tiếng sau mới đến đây. Hay là Lương tiểu thư ra sau vườn nghỉ mát đi, quản gia Hạ Đông đang ở đó. À, vậy thiếu gia của các cô đâu? Cô không nhịn được hỏi. Buổi trưa sau khi thiếu gia rời giường đã đi rồi, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ nữa. Lương Chân Chân ngẩn người, chỉ đơn giản như vậy, không khỏi hỏi một câu nữa. Không có nói gì sao? Không có. Nữ giúp việc ngắc đầu một cái. Được rồi, ngồi ở phòng khách này cũng thật sự nhàm chán, hay là cô ra sau vườn dạo một chút. Bên cạnh vườn hoa có một cái đình nghỉ mát rất đẹp, từng đóa hoa kiểu diễm đua tranh nở rộ, cực kỳ xinh đẹp. Dọc theo hành lang, cô chậm rãi đi qua đình nghỉ mát, lại không nhìn thấy người cô muốn tìm. Ngược lại, bất ngờ nhìn thấy một bà lão xa lạ, mặc quần áo vải thô đơn giản, trước ngực còn đeo một cái tạp dề, đang cầm sẻng nhỏ khom người, cần cù xới đất ở trong vườn hoa. Nhìn bóng lưng rất gù, trên đầu tóc bạc trắng, khiến cho cô không đành lòng, vội vàng đi tới, cười híp mắt nói. Bà, loại việc nặng này để cháu làm cho, bà vào trong đình ngồi nghỉ ngơi là được rồi. Rất dễ nhận thấy, bà lão này chính là đằng lão phu nhân. Tường cực này cũng là do bà cố ý bàn bạc với Hạ Đông, nghĩ muốn dò xét thử Lương Chân Chân. Không có việc gì, tay chân tôi lầm cầm quen làm việc rồi. Ngày ngày ngồi không thì không được, thỉnh thoảng làm chút việc nặng mới có ích cho sức khỏe. Bà cười hà hà ngẩng đầu, mặt hiền lành nhìn về phía Lương Chân Chân, trong mắt tràn đầy quan sát. Đây chính là cháu dâu mà cháu nội bảo bối của bà chọn chúng sao? Dùng mạo xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, cười một cái bên má lộ ra hai núm đồng tiền khả ái, đôi mắt to tròn, trong veo, đầy hồn nhiên và thân thiện. Chương 132. Chân Chân với bà nội Đằng. Lương Chân Chân cảm thấy dáng vẻ của bà lão đối diện rất hiền hòa, đặc biệt thân thiết, làm cho người từ nhỏ chưa từng gặp qua bà nội như cô lập tức sinh ra cảm khái, không tự chủ muốn thân cận với bà ấy. Mặc dù tóc bạc trắng, tinh thần vẫn phấn chấn như cũ, làm cho cô kỳ quái là trong ánh mắt bà lão nhìn cô giống như mang theo ý quan sát, làm cho cô có chút mờ mịt. Bà à, nói thì nói như thế, nhưng cháu là tiểu bối, nếu không bà đi dạo xung quanh cũng được, coi như là hoạt động một chút. Cô phát ra đề nghị từ nội tâm. Đằng lão phu nhân càng xem bộ dáng của cô càng vui mừng, giọng nói mềm mại ngọt ngào, nghe rất êm tai, như gió xuân thấm vào lòng người. Thì ra A Tư thích loại con gái dịu dàng như vậy. Nhìn cô nhiệt tình như vậy, bà liền nổi lên ý trêu chọc cô. Cô gái nhỏ, cháu biết làm sao, cho dù xới đất cũng cần một chút kỹ xảo, không thể xới lung tung. Lương Chân Chân đúng là không hiểu về những thứ hoa nhỏ này lắm. Cô chỉ nghĩ chỉ cần xới đất mấy cái cho dễ cây hít thở oxy là xong rồi, còn cần cái gì kỹ xảo chứ. Nhưng nhìn dáng vẻ nói chuyện của bà lão, chắc là người làm vườn. Vâng, cháu thật sự không hiểu lắm. Cô xin lỗi nắm tóc, dáng vẻ xấu hổ mà đáng yêu, làm cho người khác cảm giác rất chân thật, một chút cũng không cố ý giả vờ hiểu biết. Trong lòng đằng lão phu nhân rất hài lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ, cố ý nói một lời khó nghe để khiêu chiến tính nhẫn nại của Lương Chân Chân, muốn thử dò xét sự nhẫn nại của cô có tốt hay không. Các cô gái bây giờ không biết khiêm tốn gì hết, không biết còn thích thể hiện, chỉ biết biến khéo thành vụng. Cháu... Lương Chân Chân xấu hổ đến hai gò má đỏ bừng, bà não hiểu lầm cô căn bản không phải muốn thể hiện đâu, chỉ là nhìn bà rất cực khổ cho nên tốt bụng muốn giúp bà thôi, chẳng lẽ điều này là sai rồi sao? Ôi, nhìn dáng vẻ kia của cô là ghét bỏ bà lão như tôi dài dòng sao? Đi đi, đừng để ý tới tôi. Đằng lão phu nhân cố ý nghiêm mặt, thở phì phò nói. Đây là tình huống gì? Người lần tức giận là cô có được hay không? Tại sao bà lão lại tức giận? Hình như cô không hề nói gì cả, thật là vô tội. Nhưng khi nhìn thấy bà lão có vẻ tức giận, cô lại không có biện pháp không để ý. Cứ có cảm giác trong giọng điệu kia có một chút cô đơn, trong lòng không khỏi nghĩ đến tin tức trong TV nói. Hiện tại, có rất nhiều con cái của những ông lão, bà lão đều không thực hiện nghĩa vụ của bọn họ, vứt bỏ cha mẹ, thật đáng thương. Người sống một đời, cực khổ phấn đấu vì con cái, sau đó lại chết già, đây cũng quá không có tính người. Không có, bà à, cháu chỉ vì nhìn thấy bà cực khổ cho nên muốn giúp bà một chút, nếu như bà lo lắng cháu không biết xới đất thì bà có thể dạy cháu mà. Giọng nói của Lương Chân Chân vừa mềm vừa ngọt, cười đến ngọt ngào động lòng người. Trong lòng Đằng lão phu nhân vui mừng, đúng là một cô gái hiền lành tốt bụng, so với mấy cô tiểu thư xuất thân quyền quý được nuông chiều tốt hơn gấp trăm lần. Cô ấy và A Tư, một mạnh một yếu, có thể kiềm chế lẫn nhau. Chắc hẳn tình trạng lúc hai người này ở chung đặc biệt rất thú vị, cũng không biết bà lão đến từ bao giờ mới có thể nhìn thấy cảnh tượng đó đây. Tốt nhất đến lúc đó cô gái này có thể mang thai đứa bé của A Tư, như vậy thì càng tốt. Trời ạ, bà già tôi đây mệt mỏi, đau lưng, cháu đỡ bà đến cái ghế dài đó ngồi một chút. Bà nói xới đất chỉ là vì muốn thử dò xét Lương Chân Chân. Lúc này Trình Ngàn Bản đã nhìn ra tính cách của cô rồi, liền muốn tiến hành bước kế tiếp, nói lời khách sáo. Dạ. Lương Chân Chân vội vàng để cái xẻng xuống, đi mấy bước tới vị bà. Mặc dù trong lòng cảm thấy cái bà lão này có chút kỳ quái, có lẽ là nhờ mẹ Lương nuôi dạy, cô cần phải biết kính trọng người già, hơn nữa phải có kiên nhẫn với người già. Chuyện chỉ như nhấc tay một cái mà thôi, lại không bị đau tim đau phổi, giúp một tay thì cái gì không được chứ. Cô cẩn thận đỡ bà lão ngồi xuống, nghĩ tới mình tự đi tìm Hạ Đồng hỏi chuyện một chút, đây rốt cuộc là bà lão nhà ai, sao lại đột nhiên xuất hiện ở sau vườn. Vừa mới xoay người đã nghe thấy giọng nói ai oán của bà lão. Cháu gái à, cháu chán ghét bà lão tôi đây sao? Ngay cả một câu cũng không muốn nói với bà lão đây. Cô đâu có ý đó. Bà à, cháu chỉ... Vẻ mặt của Lương Chân Chân rất bình tĩnh, tính cách của bà lão này thật kỳ lạ, là thật làm cho người khác đoán không ra. Đằng lão phu nhân sẽ không dễ dàng thả cô đi mất như vậy, cố ý xả vờ vẻ mặt cô đơn không có ai để ý tới, càng thêm thở dài, tiếng thở dài để áp nỗi cô đơn, đau lòng, tịch mịch. Làm cho người nghe bận tâm, nhất là loại cô gái đơn giản không dành việc đời như Lương Chân Chân, lập tức liền không đành lòng, cứ có cảm giác là mình khi dễ bà lão, đành ngồi xuống bên cạnh bà lão, dịu dàng an ủi. Bà à, bà đừng đau lòng mà, cháu ngồi đây nói chuyện phiếm với bà nha. Ồ, đạt được mục đích rồi. Trong lòng Đằng lão phu nhân cực kỳ cao hứng, nhưng khôn khéo như bà dĩ nhiên sẽ không biểu hiện ra. Cháu có chuyện thì mau đi lên, không cần cố ý để ý tới bà lão đáng thương tôi đây. Trong miệng bà tức giận hử nói. Quả nhiên là bà lão kỳ lạ, thật khó chiều mà, trong lòng Lương Chân Chân thầm nghĩ. Không có việc gì, thật sự cháu cũng không có việc gì, cháu rất dỗi mà. Cô rất rảnh rỗi đến bị khủng chạy ra vườn sau. Như vậy sao, vậy cháu hãy ngồi nói chuyện với bà đây, rất lâu rồi không có người trò chuyện với bà. Đằng lão phu nhân cảm khái thở dài một tiếng, trong lòng bà trông mong cháu trai có thể ngồi nói chuyện với mình, uống chút trà chiều. Nhưng bây giờ đó là một mong muốn xa xỉ. A Tư làm việc rất điên cuồng, ngày ngày loay hoay xoành quanh. Phần lớn thời gian hai bà cháu đều trò chuyện qua video. Nghe được lời của bà, trong lòng Lương Chân Chân tự nhiên sinh ra sự đồng tình, cảm thấy bà lão thật đáng thương. Nhất định là bị con cái bỏ rơi, cho nên mới cực khổ không chỗ nương tựa, tính tình cũng trở nên lạ kỳ như vậy. Bà à, bà vẫn luôn ở đây sao? Sao trước kia cháu chưa từng thấy bà? Hôm nay mới đến đây theo lệnh tuyển người làm vườn. Đương nhiên cháu chưa gặp qua bà, một mình rảnh rỗi ở nhà khó chịu nên muốn tới đây, xem ra không được rồi, tay chân lầm cầm rồi, không linh hoạt nữa. Đằng lão phu nhân thở thật dài. Người nhà của bà đâu? Bọn họ đều không có ở đây sao? Lương Chân Chân kinh ngạc, trước kia qua TV và báo chí thấy những người già kia đi ra ngoài, nhặt ve chai duy trì cuộc sống. Thật không nghĩ đến ở trong hiện thực cô lại gặp được ví dụ. Bà lão 70-80 tuổi lại muốn ra ngoài lộp đơn xin việc làm vườn. Chuyện này cũng quá không hợp lý, người nhà của bà rất quá đáng. Người như vậy khẳng định là không có kết quả gì tốt. Ôi, đừng nói chuyện của bà nữa, còn cô bé thì sao? Cũng là người giúp việc ở đây sao? Đằng lão phu nhân biết rõ còn hỏi, xuất ra một chiều cuối cùng. Cái vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Trong nháy mắt, Lương Chân Chân cứng họng. Về chính trị, vị trí của cô đang ở, không thể không nghĩ tới, chỉ là có chút sợ mà thôi. Tình nhân. Từ này cô không chịu nổi, cô tình nguyện cả đời cũng không muốn nhìn thẳng. trải qua cuộc sống hồ đồ, cho đến ngày nào đó khi ác ma chán ghét cô, hai người sẽ trở thành người xa lạ, không còn liên quan tới nhau. Trong mắt Đằng lão phu nhân chợt lóe tình quang, trong lòng buồn bực. Sao cô gái này suy nghĩ lồng như vậy? Hơn nữa, vẻ mặt cô khiến người khác không thể đoán ra. Cả người cũng tựa như phủ lên một tầng u buồn nhàn nhạt. Chẳng lẽ A Tư đối xử với cô không tốt? Không đúng, ngày hôm qua Đồng Nhi còn nói với bà, A Tư thấy cô ngã bệnh, vẫn ôm vào ngực không chịu buông. Có thể thấy được là cực kỳ cưng chiều, nhưng thái độ của cô lại không giống như là cố ý giả vờ. Chẳng lẽ giữa hai người còn có ẩn tình gì hay sao? Cháu không phải là người giúp việc, chỉ là con búp bê vải làm ấm giường của ông chủ nhà này mà thôi. Lương Trần Trần buông mí mắt xuống, lông mì phủ xuống che giấu nhàn nhạt đau thương và cô đơn trong mắt. Búp bê vải ấm giường, Đằng lão phu nhân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nói gì vậy? Lương Trần Trần thấy bà lão bên cạnh kinh ngạc nhìn cô, còn tưởng rằng bà xem thường lại người như cô, đầu nhỏ cúi thấp xuống tận ngực rồi. Nhất định là bà cảm thấy cháu lo lại con gái hàm vật chất, không lo học, lại bán cơ thể mình cho người có tiền, lấy được thù lao cách xù. Lúc này đến phiên Đằng lão phu nhân không nói gì, chuyện của A Tư và Lương Trần Trần từ đầu đến giờ, trên căn bản bà cũng không hiểu rõ ràng, tự nhiên hiểu được nguyên nhân ra sao, cũng phái người đi điều tra qua gia cảnh của cô, biết cô là thân bất do kỷ mới như vậy. Từ nội tâm của bà mà nói, rất có hào cảm với Lương Trần Trần, là một cô gái tốt, cảm thấy cảm xúc của cô xuống thấp, không khỏi cầm lấy tay cô, nói ra lời thấm thía. Bà nội cảm thấy cháu là một cô gái tốt, cho nên làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Mỗi người đều có cơ thể, sao lại là búp bê vải đây? Hơn nữa, làm sao cho biết người khác không phải thật sự thích cháu, mới vẫn giữ cháu ở bên người đấy? Chương 133. Tâm trạng không tốt đều do người nào đó làm hại sinh ra hiểu lầm. Sao đột nhiên bà lão giống như biến thành người khác? Mặc dù bà nói rất có lý, nhưng cô cứ có cảm giác cái điều gì đó không đúng, là ảo giác của cô sao? Thấy vẻ mặt sững sờ của Lương Trần Trần, Đằng lão phu nhân lập tức ý thức được dường như mình nói nhiều rồi. Có điều bà lang lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, đối phó với một cô gái nhỏ vẫn không thành vấn đề. Bà nhanh chóng đổi đề tài, cười đến hiền hòa. Thế bà già đây lắm mồm đúng không? Dù sao cũng không còn trẻ nữa, ở phương diện khác vẫn có kinh nghiệm nhiều hơn các cô gái nhỏ trừ như cháu. Bà, cảm ơn bà đã an ủi cháu hiểu. Lương Trần Trần miễn cưỡng gật đầu khóe miệng. Mấy ngày này càng cô cũng cảm thấy ác mà đối với mình. Từ trong miệng một người khác nghe được chuyện khiến trong lòng cô ấm áp. Từ từ phòng bị và chán ghét đối với anh cũng dần dần biến mất. Trong lòng cũng không tự chủ được dâng lên một loại tình cảm đặc biệt, làm cho cô sợ hãi và mê hoặc. Cố tình cả một ngày hôm nay anh cũng không gọi điện thoại hoặc nhắn tin hỏi thăm cô. Biết rõ cô ngã bệnh còn chưa khỏe, cho cô một quả táo ngọt sau đó lại không quan tâm. Làm cho cô trong nháy mắt lại có loại cảm giác như rơi xuống hầm băng, giống như đang ngồi trên cáp treo. Từ từ đi lên đến một độ cao, dừng lại một hồi như vậy. Trong nháy mắt cấp tốc giảm xuống, từ trên trời rơi xuống đất. Hiểu là tốt rồi, giữa những người tuổi trẻ cần phải mở lòng, có gì buồn bực đừng giữ ở trong lòng không nói. Vui mừng hoặc là buồn bực đều nên nói ra cho đối phương biết, nhất là không được để sang ngày mai hay là sau này mới nói. Phải nhớ, không ai hiểu được suy nghĩ của cháu, trong tình yêu cần nhất là đối xử thẳng thắn. Đằng lão phu nhân nhiệt tình nói, xem như là bà đã nhìn ra, hai đứa trẻ đều mù mờ, căn bản không hiểu tình yêu. Nhất là A Tư, chắc hẳn đã khiến cô gái người ta hiểu lầm rất nhiều. Rõ ràng trong lòng rất quan tâm người ta, nhưng thằng nhóc thối kia lại không có năng lực biểu đạt. Trời ơi, chuyện này thật làm cho người khác buồn bực. Bà lão thật sự hiểu lầm rồi, căn bản giữa cô và ác ma không được xem là một đôi. Nhiều lắm chỉ là quan hệ chủ nhân và tôi tớ. Rốt cuộc, mình ở trong lòng anh được xem là cái gì? Đã từng dặn mặt dày hỏi qua một lần là nhận được đáp án như vậy, làm cho cô hoàn toàn mất đi can đảm, cũng không dám thêm hy vọng xa vời. Nếu tiếp tục đề tài này, không thể nghi ngờ là càng thêm thương cảm. Hơn nữa, thời gian cô tiêm cũng sắp đến rồi. Bà à, hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây đi, cháu phải đi chuyển nước biển rồi, bà cũng sớm về nhà đi. Mặc dù vào mùa hè nhưng gió đêm cũng rất lạnh, phải giữ gìn sức khỏe đó. Cô đứng dậy tạm biệt, đằng lão phu nhân thấy cô cũng trở về rồi. Mục đích hôm nay mình đã đạt được, đối với cô bé này rất hài lòng. Nhưng mà đối với chuyện tình cảm của hai người bọn họ cũng không hài lòng lắm. Cũng lâu như vậy rồi, còn chưa rõ ràng, thật là chậm đến nỗi bà đây cũng không nhìn không nổi. Ừ, cháu đi đi. Lương Chân Chân mỉm cười với bà, cất bước đi, gió đêm lạnh lẽo xuyên qua từng tán lá cây thổi phất đến trên người cô. Mang theo tiếng xì xào, sột soạt đong đưa, hát lên bản tình ca của mình. Không biết vì sao, trong lòng cô thế nhưng mơ hồ mong đợi ác ma trở về. Ngày sau đó, cô lập tức khinh bỉ bản thân, quả nhiên là có khuynh hướng cuồng ngược. Sau khi cô rời khỏi, một bóng người đi ra từ sau núi giả, đó chính là Hạ Đông, theo núp ở chỗ ấy theo dặn dò của đằng lão phu nhân. Lão phu nhân, ngài cảm thấy thế nào? Bà cung kính hỏi. Cô gái này không tệ, nhưng giữa hai người có phải tồn tại hiểu lầm gì hay không? Sao nhìn không được vui vẻ như vậy? À từ đâu, còn chưa trở về sao? Vẫn chưa, buổi trưa sau khi thiếu gia rời giường liền rời đi, sắc mặt không được tốt lắm, có lẽ là do tối hôm qua uống rượu say, không đợi tôi mở miệng, cậu ấy đã nói buổi tối không trở về, sau đó sải bước rời đi. Hạ Đồng nói, trong quá trình vẫn không nhắc tới Lương Chân Chân. Đằng lão phu nhân nghi ngờ hỏi. Hạ Đồng nhớ lại tình cảnh buổi trưa sau khi thiếu gia xuống lầu, trên mặt vẫn còn vẻ say rượu tối hôm qua, không nói một lời nào ăn sáng. Bà tốt bụng nói một câu. Những thứ này đều là Lương tiểu thư lúc trước rời đi dặn dò chuẩn bị cho thiếu gia. Kết quả chỉ đổi lại sự yên lặng, bà vẫn cảm thấy rất ngoài ý muốn hôm nay thiếu gia đổi tính sao. Chẳng những không mở miệng hỏi bà Lương tiểu thư đi đâu, hơn nữa khi nghe tên cô ấy cũng không có cảm giác, một chút phản ứng cũng không có. Đằng lão phu nhân cũng tỏ vẻ không hiểu, chẳng lẽ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà họ không biết sao? Chuyện của hai đứa nó, năm người trưởng bối đây cũng không thể xen vào. Tùy tụi nó đi, tôi hôm nay chờ đi, chỉ cần Lương Chân Chân ở đây ăn cơm, cô lên bảo phòng bếp chuẩn bị những thức ăn bổ máu, canh dinh dưỡng, cho cô ấy uống nhiều chút. Gầu quá, tương lai sinh con cũng khó khăn. Dừng một chút lại nói. Còn nữa, cô đi kiểm tra xem phòng của A Tư trong ngăn kéo có chuẩn bị thuốc tránh thai hay không. Phát hiện thì đổi tất cả thành vitamin, còn nếu tìm được vật khác thì cũng xử lý đi, phải làm cho cô gái ấy mau sớm mang thai mới được. Lão bà tôi đây ngày nào cũng muốn chán chết, nhanh chóng để cho bọn họ sinh đứa bé cho tôi bồng. Dạ, Hạ Đồng hiểu rồi, bảo đảm sau khi làm mọi việc gọn gàng lưu loát, lão phu nhân yên tâm. Hạ Đồng gật đầu lên tiếng. Cô làm việc, tôi luôn yên tâm, chỉ mong sớm ngày nghe được tin tức tốt. Đằng lão phu nhân thở dài, giằng giặc, vịn tai Hạ Đồng chậm rãi đứng lên. Chuyện hôm nay không được để cho A Tứ biết, dặn dò bọn người làm kín miệng, chứ là chớ nói lời gì là không lên nói. Vâng. Hai người chậm rãi đi về hướng ngược lại Lương Chân Chân đi. Đi đến cửa sau, ông quản gia Đằng Phúc của nhà họ Đằng đang chờ ở tại đây. Giờ phút này, Đằng Cận Từ vẫn còn ở trong phòng làm việc phê duyệt tài liệu, thỉnh thoảng tra xét giá cổ phiếu của một vài công ty, ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Nhưng màn ảnh máy vi tính thỉnh thoảng biểu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời kia, làm anh thật sự muốn đến đập nát nó. Giọng nói không vui vang lên. Nam Cung. Một hồi lâu vẫn không có ai trả lời, anh tức giận tiện tay quẳng xấp tài liệu bên cạnh ra ngoài, giọng nói lớn hơn. Nam Cung Thần. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, anh lạnh giọng hừ một tiếng. Lăn vào đây. Tổng giám đốc, hôm nay trợ lý Nam Cung Thần đến Ngũ Đài Sơn rồi, do tôi tạm thời tiếp thay công việc của anh ấy. Thư ký giản dịch run rẩy nói, hơn nữa mấy chữ cuối cùng giọng nói nhỏ đến ngày cả mình cũng không nghe được. Đằng Cận Từ nhức đầu nâng trán, anh cứ nhiên quên mất, mỗi lần luôn theo thói quen kêu Nam Cung Thần. Hôm nay tốt hơn, cậu ta vừa đi mình còn chưa quen. Đem bảng báo cáo phân tích thị trường tới cho tôi, còn nữa, cà phê của tôi. Tổng giám đốc xin chờ chút, tôi lập tức lấy vào. Giản dịch vội vàng khom người lui ra ngoài, mới vừa rồi đúng thật là hù chết anh. Anh thật là càng ngày càng bội phục trợ lý làm cung thần rồi. Cứ nhiên có thể đi theo đằng tổng 8 năm, Anh đoán chừng 8 ngày sau thì anh đã không chịu nổi. Quá kinh khủng, hoàn toàn là đang khảo nghiệm trái tim và năng lực chịu đựng của anh. Không làm được liền tiêu rồi. 10 phút sau, một tay anh cầm bảng báo cáo phân tích thị trường, một tay bưng cà phê, vững vàng đặt ở trên bàn làm việc của tổng giám đốc. Anh còn đang nghĩ mình nên đi ra ngoài hay là ở lại chờ dặn dò, tránh cho xảy ra chuyện vừa rồi lần nữa. Đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ. Đây là cà phê ai pha, cà phê này cũng có thể uống hay sao? Đăng Ngận Từ vừa nhìn báo cáo bên cạnh, vừa bưng cà phê lên nhẹ nhàng ngấp một ngụm. Lại phát hiện đây căn bản là không phải vị anh thường uống, trong lòng nhất thời phiền não khó chịu, dẫn đến trực tiếp quăng ly cà phê trong tay ra ngoài. Giản Dịch sợ đến thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, đầu gối không ngừng run rẩy. Tổng giám đốc, trước kia đều do trợ lý làm công thần làm những thứ này, anh ta không có dạy tôi nên pha cà phê như thế nào. Cút! Đăng Cận Từ tức giận quát lên, trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, sát khí bức người. Giản Dịch run run rẩy rẩy xoay người, nhưng chưa đi được hai bước lại bị giống lên. Dọn dẹp cà phê dưới đất sạch sẽ cho tôi. Anh trực tiếp ngã xuống trên mặt đất nửa ngày không bò dậy nổi, vuốt tim khóc ròng nói. Cha mẹ ơi, anh có thể đổi lại chức vị làm việc không? Công ty trợ lý không phải cho người làm mà. Cũng chỉ có Nam Cung Thần có siêu tâm lý, chịu đựng và ý chí kiên cường mới có thể làm được. Những người khác theo không kịp. Đợi sau khi trong phòng khôi phục yên tĩnh, Đăng Cận Từ cũng không xem báo cáo nữa. Hôm nay, cảm xúc của anh nóng nảy đều do lại còn làm hại. Buổi trưa sau khi tỉnh lại, anh phát hiện trên người mình còn mặc quần áo của ngày hôm qua, chỉ mới cởi quần, hơn nữa khắp người toàn mùi rượu, thôi đến anh cũng không chịu nổi, nhanh chóng nhảy dựng lên vọt vào phòng tắm. Tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, tối hôm qua tự nhiên không ai tắm cho anh. Trong đầu dần dần nhớ lại chuyện tối hôm qua xảy ra, anh đến quán bar tìm Lê Tử và Nam cùng uống rượu, hai người bọn họ nói rất nhiều chuyện với mình. Anh nhớ rõ ràng nhất chính là bọn họ nói Nai còn không thích anh. Dù thế nào đi nữa, tâm trạng của anh thật không tốt, càng uống càng nhiều. Sau đó, đầu anh liền chóng mặt, anh cái gì cũng không biết, về đến nhà thế nào anh cũng không có ấn tượng gì. Lúc ngủ, giống như trong mơ hồ, có người cởi quần của anh. Anh nghĩ nhất định là muốn cùng anh tắm, liền yên tâm ngủ. Kết quả buổi sáng tỉnh lại mới phát hiện chỉ là nằm mơ. Hết chương 133. Hết tập 15. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.